Chương 2062, 2320 đối lập. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ là, từ một tôn thánh nhân trong miệng nói ra, đó chính là nhất kiện đại sự tình. Xiển giáo nhân, tại sao phải làm ra tới bố trí như thế tiệt giáo chính giữa rất nhiều người, không có gì ngoài đạo pháp cao thâm tứ đại đệ tử cùng thông thiên giáo chủ ở ngoài, cũng không minh bạch. Bọn họ tuy là cũng hiểu mệnh số, thế nhưng chung quy không thể đi tìm hiểu cái này mệnh số. Thông thiên giáo chủ nghe xong chuyện này, chỉ là bấm ngón tay tính toán, cái gì còn không tin tưởng hắn có thể đủ làm được sự tình, nữ hoa nương nương, tự nhiên cũng có thể làm được. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, trong lòng, lại cười như hoa nở. Đây mới là hắn nhớ muốn cho hay. Trách chỉ trách, xiển giáo nhân quá mức nóng lòng, cũng dám tính kế đến rồi nữ hoa nương nương trên đầu. Thánh nhân, là tốt như vậy tính toán sao nữ hoa nương nương, môn hạ của ta, ít có ở thương triều làm quan, càng không cần phải nói ở triều ca. Chuyện này, ngươi nên đi hỏi một chút sư đệ ta thông thiên giáo chủ mới đúng, hắn môn sinh cố lại nhiều như vậy, triều ca ở giữa, cũng không thiếu đạo lý. Cuối cùng là thánh nhân, rất nhanh thì phản ứng lại, chuyện này, tuyệt đối không thể thừa nhận. Lâm Thiên Diêu nhìn lại cười nhạt. Lúc trước hắn xem phong thần diễn nghĩa thời điểm còn không có cảm thấy không thích hợp. Thế nhưng sau lại vừa nghĩ mình có minh bạch. Cái kia trụ vương nếu như không phải là bởi vì trận kia luồng gió yêu ma, làm sao sẽ thấy nữ hoa nương nương hình dáng đâu nếu như không phải thấy được nữ hoa nương nương hình dáng, như thế nào lại có về sau những chuyện kia đâu. Lâm Thiên Diêu như vậy nhạy bén nhân, hồi tưởng lại tiền căn hậu quả, như thế nào, có thể không phải sinh lòng hoài nghi. Lúc trước hắn phân ra tới rất nhiều đạo thân, vì, có thể không phải chính là đi điều tra chuyện này sao có chứng cứ, cái gì liền đều có thể. Thâm cung đại điện ở giữa, làm sao biết không duyên cớ có luồng gió yêu ma đâu nhìn như chuyện tầm thường, thế nhưng rơi vào thánh nhân trong mắt của. Một phen tôi diễn, tự nhiên biết tiền căn hậu quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người ta đều là thánh nhân. Thần tiên sát kiếp sự tình là các ngươi tam giáo đệ tử ứng kiếp, ta cũng không muốn tham dự. Chỉ là, nếu là có người tính kế đến rồi trên đầu của ta, muốn cho ta mượn tay, phá hủy thành thang số mệnh, chỉ sợ, là tính lầm. Nữ hoa nương nương cũng là thánh nhân, làm Lâm Thiên Diêu đem trong này ngọn nguồn nói ra thời điểm, không cần quá nói nhiều, nữ hoa nương nương, cũng biết, là ai muốn giả tá tay của mình. Đi phá hủy nhân ra thành thang số mệnh. Đạo Đức Thiên Tôn trầm mặc không nói, chuyện này, hắn cũng xem hiểu. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn há hốc mồm, nhưng cũng nói không ra lời. Còn có, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân tộc ta tuy là thiên phú tu luyện một dạng, thế nhưng lão sư cũng nói, thiên hạ số mệnh, đã thuộc về nhân tộc. Các ngươi xiển giáo tiệt giáo đấu tranh, vì thần tiên sát kiếp, ta bất kể. Thế nhưng, ta cũng không biết dễ dàng tha thứ có người cầm nhân tộc đế vương số mệnh, một tòa thành trì bách tính. Đi tính kê nữ hoa nương nương, là nhân tộc thánh mẫu, nàng làm sao có thể, chịu được chuyện như vậy thần tiên sự tình nàng không xen vào, thế nhưng nhân tộc sự tình, người khác cũng đừng nghĩ lợi dụng nàng thiên biết, chiến loạn cùng nhau, thần tiên đánh đầu rơi máu chảy, thế nhưng chết nhiều nhất, không phải là thánh nhân sao có người như vậy tính kế, thật coi nàng cái này nhân tộc. Thánh mẫu, là bài biện không được sao một việc cũng liền thôi, thế nhưng lại nhiều lần tính kế nàng, nàng lại cũng không có thể lại thờ ơ lạnh nhạt đi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã xấu xí đến rồi mức độ không còn gì hơn. Hôm nay chuyện này, dĩ nhiên kinh động bốn vị thánh nhân, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Mà hắn, đầu tiên là bị thông thiên giáo chủ âm dương quái khí nói cái kia rất nhiều lời, lại bị nữ hoa nương nương như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến giáo huấn, hắn chưa từng có quá như vậy từng trải chuyện này, là chúng ta đạo môn không đúng. Cũng xin nữ hoa nương nương, xem ở lão phu mặt mũi của, đến đây thì thôi a trận này nhân quả, ngày sau ta, sẽ báo đáp nương nương. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới muốn nói, Đạo Đức Thiên Tôn, lại đoạt tại hắn phía trước, đã mở miệng nói rằng. Lúc này, hình thức so với người mạnh mẽ, thực lực của bọn họ không bằng người ta, làm sao có thể cùng nhân ra đối kháng chính diện đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mới muốn nói điều gì, nhưng là lại bị Đạo Đức Thiên Tôn một ánh mắt cho ngăn lại. Hắn không phải si ngốc người, cũng biết lúc này nên. Đạo Đức Thiên Tôn mặt mũi của, ta nhất định phải cho. Chỉ là, chuyện này, cũng muốn một câu trả lời hợp lý. Ta cũng không cầu sinh ra. Đem cái kia bố trí tới như vậy thương thiên hại lý trận pháp người, giao cho ta, chuyện này, thì tính như xong rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương như vậy, trong lòng, cũng hơi có một tia dị dạng. Thế nhưng trong nhấp nháy, lại hiểu tất cả. Nữ hoa nương nương trong lòng cũng có khí, nàng đối với cái này đạo môn không ngừng nhúng tay nhân gian sự tình trong lòng, sớm đã có ý kiến. Chỉ bất quá, cái này phía trước, đạo giáo ba vị thánh nhân giống như một thể một dạng, nàng cho dù nộ, cũng không có cách nào nói cái gì. Thế nhưng hiện tại, tiệt giáo môn chủ thông thiên giáo chủ đứng ở nàng bên này, nàng nói cái gì, còn không dám nói xiển giáo như vậy tính kế nàng, muốn không phải trả giá một chút vật đi liền, làm sao có thể nữ hoa nương nương, ta môn nhân trong lúc nhất thời đầu góc mê muội, làm chuyện sai lầm, đây là ta quản giáo không nghiêm. Chỉ là, ta môn nhân phạm sai lầm, tự nhiên do ta mang về, còn không làm phiền nương nương đại giá. Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó có thể bằng lòng nàng điều kiện này, trận pháp là thập nhị kim tiên 5 người bố trí tới, từ mặt khác 7 người đi thực thi, như vậy coi như, hắn 12 cái đệ tử, đều ở đây trong đó. Nếu như hắn đáp ứng rồi nữ hoa nương nương, há lại không phải muốn đem các đệ tử, cũng giao đi ra, vậy sau này phong thần đại kiếp nạn làm sao còn làm hắn xiển giáo số mệnh, làm sao còn làm lẽ nào, để hắn một cái thánh nhân, kéo xuống ra mặt, không ngừng cùng những cái này tiệt giáo môn nhân tranh đấu sao. Lâm Thiên Diêu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng biết, người này, hiện tại chỉ sợ là cấp nhãn, mà muốn lập tức diệt trừ 12 vị kim tiên, không khỏi cũng có chút không quá thực tế. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nếu mất lớn như vậy khí lực tới thiết kế ván này, nếu như, Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền muốn như vậy biết, cái kia lại là không có khả năng. Ta môn nhân, ngươi muốn mang đi liền mang đi, ngươi môn nhân, ta sẽ dạy nguy nữ hoa nương nương nói những lời này, xoay đầu lại, nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ngươi lại nói, hôm nay chuyện này, ngươi muốn một cái gì thuyết pháp.